Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Tôn Kỳ oán niệm. Triệu Tuệ xem nhà mình ca ca trong mắt tinh quang, trong lòng biết nàng lúc này vô luận nói cái gì cũng ngăn cản hắn không được tán gái tâm. Quyết định trước thỏa hiệp, chính nàng an ủi chính mình nói, sự tình cũng không có bi quan đến cùng không phải sao. Đừng nói Triệu Hùng hướng nàng cam đoan sẽ không thú Mộ Thanh Hiên. Cho dù thú lại như thế nào, chỉ cần nàng ý định, nàng có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Đối Mộ Thanh Nghiên thân thế hoàn toàn không biết gì cả, Triệu Hùng cùng Triệu Tuệ cứ như vậy suy nghĩ nhiều, thay đổi sách lược sau, Triệu Tuệ liền cảm thấy một khắc đã ở bệnh viện đại không nổi nữa. Thỉnh 3 ngày nghỉ bệnh ly khai, nàng rời đi nhường Mộ Thanh Nghiên có chút ngoài ý muốn. Lại biết nàng hơn phân nửa thủ tiêu trả thù kế hoạch. Có lẽ chính là tạm thời thủ tiêu, có lẽ là bị nhân đề điểm không dám cùng chính mình làm đối. Mặc kệ như vậy, Mộ Thanh Nghiên cũng không tưởng tế cựu. Nàng ý tưởng là, như Triệu Tuệ dám nữa chọc nàng, nàng bảo quản nhường nàng vĩnh vô xoay người nơi. Tôn Kỳ đột nhiên đến Hải Đường biệt thự đến đặc biệt cần đứng lên. Hơn nữa mỗi lần đến đều cũng có mục đích mà đến. Tuy rằng trừ bỏ chính nàng người khác đều không biết. Lúc bắt đầu một lần nàng là một người tới được, là chịu Lý Nhuệ chi thác mời Mộ Thanh Nghiên làm bọn họ phía đối tác. Cùng nhau làm thiếp hàng mỹ nghệ sinh ý. Nói lên sinh ý, Tôn Kỳ đối Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tiểu Mệ đều có oán niệm, mà nàng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên không nên đem Mộ Thanh Nghiên sinh ý làm rất lớn chuyện này gạt nàng. Này có xem thường nàng hoặc là không tín nhiệm nàng ý tứ. Hơn nữa không chỉ có là nàng một người nghĩ như vậy. Mấy ngày hôm trước đối Mộ Thanh Nghiên sinh ý hoàn toàn không biết gì cả, nàng lơ đãng nghe Huyền Dương vài cái đồng hương nói lên, nàng ngoài ý muốn biểu cảm bị bọn họ hung hăng châm chọc một chút. Bọn họ đều nói, Mộ Thanh Nghiên căn bản không đem nàng làm hồi sự, nếu không thế nào biết rõ nàng cùng Lý Nhuệ là đi lại việc buôn bán. Chẳng những không bang dìu hắn nhóm, còn nửa câu không đề cập tới, Mộ Thanh Nghiên không có cùng nàng nói trên sinh ý chuyện. Mộ Tiểu Mễ cũng chưa nói. Tôn Kỳ ngay từ đầu cho rằng tùy tiện, lời nói không để trong lòng Mộ Tiểu Mễ giống như nàng không biết chuyện. Có Mộ Tiểu Mễ cho nàng làm bạn, trong lòng nàng cũng không có rất khổ sở. Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tiểu Mễ tuy rằng không có huyết thống quan hệ, ở chung lại thân mật. Mộ Thanh Nghiên liên nàng đều không có nói cho trong lời nói, không nói cho chính mình thực bình thường. Tôn Kỳ như vậy khai đạo chính mình sau, tâm tình tốt lắm một điểm, thẳng đến ngày hôm qua nghe người ta nói Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái đều vào Mộ Thanh Nghiên công ty. Nàng này mới hiểu được nàng cùng Mộ Tiểu Mễ ở Mộ Thanh Nghiên trong mắt là có khác nhau. Nàng thực buồn bực, ở nhà sinh đầy đủ một ngày hơn dỗi, thậm chí còn chảy nước mắt, tưởng từ nay về sau cùng các nàng tuyệt giao quên đi. Tỉnh táo lại, cũng là một khác phiên suy tính. Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tiểu Mễ vốn liền không có đem chính mình làm hồi sự. Tuyệt giao đối với các nàng mà nói không có thương tổn hại lực. Nói không chừng các nàng ước gì như thế. Cho nên, nàng không thể phạm xuẩn, không thể hành động theo cảm tình vứt bỏ lợi dụng các nàng cơ hội. Mộ Tiểu Mễ đừng nói, Mộ Thanh Nghiên kia khỏa đại thụ, tùy tiện giao mấy mai trái cây xuống dưới, đều có thể nhường nàng được lợi vô cùng không phải sao. Nàng nội bộ không đem chính mình làm hồi sự không trọng yếu. Mặt ngoài đối chính mình hảo là được. Cái khác, nhường chính mình mưu lược đi. Mưu lược hảo, giống nhau có thể được đến chính mình muốn. Một phen suy nghĩ sau, Tôn Kỳ quyết định tức khắc bắt đầu hành động. Đến Hải Đường biệt thự phía trước. Bởi vì lý tưởng, tâm tình của nàng thập phần rộng rãi. Mà khi đi đến Hải Đường biệt thự, xem đến nơi đây tráng lệ phòng ở cùng bên trong bài trí. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên không hề khuyết điểm xinh đẹp dung mạo, bình tĩnh cao nhã khí chất, trong lòng nàng chôn sâu oán giận không tự chủ được bị gợi lên đến 3 phần. Vì vậy, trên mặt nàng vẻ mặt có vẻ thực xấu hổ. Mộ Thanh Nghiên cho rằng nàng là ngượng ngùng, chạy nhanh giúp nàng thư rõ ràng áp lực. Tôn Kỳ, tuy rằng ta không có làm thiếp hàng mỹ nghệ sinh ý ý tưởng, nhưng ngươi tìm đến ta hợp tác đây là đối ta tín nhiệm. Ta thực vinh hạnh. Cho nên ngượng ngùng không nên là ngươi, phải là ta được rồi.